Yêu anh, chàng thú nhân cuồng ngạo. Chương 1, đêm đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. A, Roy, ngừng lại đi, em không chịu nổi, hãy tha, cho em đi. Cầu xin anh, Roy không ngừng đưa hai ngón tay chơi đùa hoa huy của cô. Cho dù cô cầu xin như thế nào cũng vô ích. Hiểu đình của anh, em xem nước của em ra nhiều như thế. Em còn bảo dừng, đúng là ăn ở hai lòng càng nói Roy càng dùng lực ở ngón tay. Khó chịu quá, Roy. Đừng hiểu đình cảm thấy thật khó chịu. Cơ thể của cô như sắp nổ tung ra. Đình, em chảy thật nhiều nước. Thật ngon Roy nhếch môi cười. Ngón tay dần dần rút ra đưa vào miệng thưởng thức hương vị của cô. Roy điều chỉnh tư thế của cô. Rồi liền cúi đầu xuống hoa huy của cô. Đưa đầu lưỡi vào ngoáy mạnh khiến tiếng rên rỉ của hiểu đình ngày càng lớn. Roy, đừng đùa bỡn em nữa. Xin anh, thật khó chịu cô muốn dùng tay để kéo hắn ra nhưng không hiểu sao lại ghì mạnh đầu hắn vào hoa huy. Sau khi mút hết nước trong hoa huy, Roy liền hôn cái miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ của cô. Dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc cô, cho cô nếm trải hương vị của chính mình. Gậy TST của Roy đã sắp nổ tung từ khi đè cô xuống và nghe tiếng cô rên rỉ. Kết thúc nụ hôn nhanh chóng, hắn liền cởi tấm da thú trên người mình xuống, cầm lấy thịt đẩy mạnh vào hoa huy. Chật quá, đình, em thật chật, hút anh thật thoải mái gậy TST lớn thúc vào. Roy dường như cảm nhận được có một dòng chất lỏng đang chảy xuống tấm da thú. Đau quá, anh mau đi ra, nhanh lên, hiểu đình cảm thấy lúc này cơ thể cô như đang bị xé ra làm từng mảnh. Đình, em chảy máu, tại sao lại như thế? Em chờ anh đi tìm David băng bó cho em. Roy hoảng sợ rút gậy TST ra khỏi hoa huy của hiểu đình. Hoảng loạn muốn tìm người cứu cô. Nhìn hắn như vậy, hiểu đình lòng cũng mềm hẳn đi. Cô níu tay hắn lại, tránh để hắn chạy đi tìm David, làm mọi chuyện càng thêm phức tạp. Roy, đừng đi, em không sao. Thật đấy, hiểu đình nhìn biểu cảm quan tâm. Lo lắng của hắn trong lòng cô cảm thấy rất vui, rất an ủi, nhưng em chảy rất nhiều máu. Em, Roy chưa nói hết hiểu đình đã cắt ngang lời nói của hắn. Trong bộ tộc của em, khi giống cái trở thành bạn đời của một ai đó, ngay đêm đầu tiên sẽ chảy rất nhiều máu. Em nói thật đấy, anh đừng lo cố nén đau ở phía dưới. Cô giải thích sơ qua cho hắn nghe để tránh hắn tự trách mình vì đã làm cô bị thương. Roy vẫn bán tính bán nghi, cô không sao thật chứ, hắn nghĩ tốt nhất nên để cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Nuôi cho cô khỏe mạnh lên hắn mới có thể ăn cô một cách ngon lành. Nghĩ vậy hắn liền chạy đi tìm một thau nước cùng một miếng da thú mỏng sạch lau người cho cô mặc kệ dục vọng cũ hắn đang kêu gào. Lau xong hắn đắp chăn cho cô ngủ rồi hóa thành hình thú chạy ra ngoài săn thức ăn. Mọi người đừng thắc mắc vì sao không thấy cảnh ba người rơi máy bay lạc vào dị giới nha. Vì từ chương 2 nữ chính mới bắt đầu hồi tưởng lại nha. Cách chương.